Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 190, Đại Boss anh là tốt nhất. Góc truyện audio.com. Trong đoạn ghi hình, tên đạo diễn mập lớn tiếng ngắn ta liên tục sai sử Mộ Thương Ái phải đánh Vũ Đình thật mạnh, còn không ngừng chê bai khả diễn xuất của cô. Lục Thần Vũ đôi mắt tức giận trông thấy người hắn toát ra hàn khí lạnh lẽo, dám động đến người của hắn, xem bản thân sống đủ lâu rồi sao? Cao Tùng Hiên, Mộ Thương Ái, các người chờ đó cho tôi. Âm thanh lạnh lẽo của hắn vang lên, hắn lại bấm số gọi cho Long Duật, ngày mai giúp tôi bắt tên khốn Cao Tùng Hiên đến huyết trụ. Tôi muốn diễn với hắn một chút, Lục Thần Vũ nói, tôi đã bia rồi, sáng mai hắn sẽ ở huyết trụ cho anh xử lý. Long Duật ở bên kia mà còn thấy lạnh xương sống, hắn ta biết Cao Tùng Hiên sắp không xong rồi, ném điện thoại sang một bên, Lục Thần Vũ lại trở về phòng ngủ. Hắn đến gần, xoa lên gương mặt của Vũ Đình nói khẽ. Cô gái ngốc này, em thật sự ngu ngốc hơn anh tưởng đấy. Yên tâm, anh sẽ giúp em xử đẹp bọn chúng. Nói rồi hắn lại nằm xuống cạnh Vũ Đình. Rạng sáng hôm sau, Vũ Đình đã thức dậy. Cô vội chạy ra ngoài ban công ngắm bình minh rực rỡ. Không khí buổi sáng trong, cô nhắm mắt hít thở. Một hơi thật sâu, thật là sảng khoái. Vũ Đình vươn vai nói lớn. Nếu em thích có thể đến đây thường xuyên. Nơi này luôn chào đón em. Lục Thần Vũ đứng sau lưng cô lên tiếng. Vũ Đình chợt ngại ngùng, cô còn chưa đánh răng rửa mặt, không muốn để hắn thấy cô xuề xòa thế này đâu. Cô che mặt chạy vội vào nhà vệ sinh, mà không nói bất cứ lời nào với Lục Thần Vũ. Khi cô trở ra, thì Lục Thần Vũ đã làm xong bữa sáng đơn giản cho cô. Mau đến đây ăn sáng đi, lát nữa anh đưa em về. Lục Thần Vũ để thức ăn lên bàn nói. Vũ Đình có hơi hụt hẫng, cô không muốn về sớm đâu, ở đây thật sự rất thoải mái a, đặc biệt nơi này còn có một Lục Thần Vũ. Nhưng làm sao, được, cô hơi buồn bã ngồi xuống ăn sáng. Sau đó, hai người thu thập một ít vật dụng cá nhân rồi đi ra ngoài. Lục Thần Vũ cẩn thận khóa cửa lại, nhưng hắn bất ngờ đưa chìa khóa cho. Vũ Đình, anh đưa cho em làm gì? Vũ Đình ngơ ngác hỏi, khi nào em thích có thể tự đi đến đây? Nếu như lúc đó anh không rảnh, nhà của anh cũng là nhà của em. Hắn nói, Vũ Đình cũng vui vẻ đưa tay nhận lấy chìa khóa, cô cẩn thận cho vào túi, đoạn đường trở về dường như nhanh hơn, chẳng bao lâu hai người đã về đến Vũ gia, cô cảm thấy có chút tiếc nuối. Hôm nay các mặt báo đều đưa tin về buổi tiệc của Secret, mọi người đều rầm rộ cả lên, ai cũng mong chờ, bởi vì Secret rất nổi tiếng trên thế giới, họ không biết bữa tiệc sẽ hoành tráng như thế vào đây. Đặc biệt hơn nữa, lần này họ còn chọn một nhà thiết kế nổi bật để phỏng vấn và lên trang nhất của tạp chí vào tháng sau. Đây là một chuyện khá là vinh dự cho những nhà thiết kế, là cơ hội ngàn năm khó gặp. Lạc Ninh Hinh cả ngày lại tất bật, cô vừa đi làm đẹp lại tranh thủ với tác phẩm của mình. Đêm nay dù chỉ là một bữa tiệc nhưng Secret lại kết hợp nó với một show diễn thời trang, cô phải mang thiết kế của mình đến, mỗi một nhà thiết kế sẽ mang đến một tác phẩm tâm đắc nhất. Có mệt không? Nghỉ ngơi một chút đi. Âu Dương Tư Thần thấy cô bận rộn, anh lại quan tâm hỏi. Đưa cho cô một ly nước trái cây tươi, anh lại kéo cô ngồi xuống ghế. Mệt thì có mệt thật, nhưng bù lại em đang rất vui. Em phải cố gắng, nhiều hơn, để có thể công khai đứng bên cạnh anh. Lạc Ninh Hinh trả lời, cô đưa ly nước lên môi nhấp một ngụm. Em đã chọn được người mẫu chưa? Góc truyện audio.com. Âu Dương Tư Thần đưa mắt nhìn thiết kế của cô hỏi. Em muốn Vũ Đình mặc trang phục của mình, nhưng cậu ấy lại từ chối. Rồi, Đình Đình sợ độ nổi tiếng của mình chưa đủ, cộng với việc cậu ấy chưa đủ chuyên nghiệp, sẽ làm thiết kế của em bị lu mờ. Cho nên em vẫn chưa biết chọn ai cả. Lạc Ninh Hinh lắc đầu nói, anh đã có xem qua một số người mẫu hiện nay, có một người rất phù hợp với trang phục của em. Cô ấy là một người mẫu khá triển vọng, đang được các nhãn hiệu lớn săn đón. Âu Dương Tư Thần nói, là ai vậy? Lạc Ninh Hinh hỏi anh, Eliza, em xem thử đi. Âu Dương Tư Thần lấy điện thoại đưa cho cô xem. Wow, cô gái này thần thái thật tuyệt. Anh giúp em liên hệ có được không? Lạc Ninh Hinh ôm cánh tay anh hỏi. Anh biết em sẽ thích mà. Anh đã cho Du Cảnh liên hệ rồi, cô ấy đang trên đường đến đây. Âu Dương Tư Thần sùng nịch nói. Đại boss anh là tốt nhất. Lạc Ninh Hinh hạnh phúc ôm chầm lấy Âu Dương Tư Thần. Tòa nhà lớn Lâm Thị, Lâm Như Thuyết đang gọi nói chuyện với ai đó. 7 giờ tối nay, anh nhất định phải đăng nó lên trang nhất. Cô ta là nhà thiết kế đang nổi, sức ảnh hưởng cũng rất lớn, sẽ khiến nhiều người khá tò mò đây. Lâm Như Thuyết khóe môi đưa lên cao nói, mọi chuyện đều nhờ cả vào anh đấy. Tôi cũng đã thuê Thủy Quân làm việc rồi, hiệu quả sẽ tăng cao. Nói chuyện xong, Lâm Như Tuyết tắt điện thoại. Lạc Ninh Hinh, đêm nay mày sẽ lại nổi tiếng. Cô ta vuốt ve chiếc đầm của mình nói, cách Trương.